Chương 3334, Thiên Hạ Kinh. Trong chốc lát, hư không trở nên vặn vẹo, cả phiến thiên địa, phảng phất lâm vào một cái phi thường đáng sợ vặn vẹo thế giới bên trong. Mà tại kia vặn vẹo vòng xoáy trung ương, thình lình có một thân ảnh. Hắn độc thân đứng thẳng, trong hai con ngươi ẩn chứa thẳng tiến không lùi ánh mắt. Trên người hắn, chiến dịch dâng trào. Phương thần là ta nhìn trưởng thành, hắn tu hành thời không nhất đạo, càng là ta âm thầm dẫn đạo cốt tổ tu hành, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi là hậu bối của ta con em. Hư không thủy tổ phẫn nộ gào thét, bây giờ, hắn càng là nhân tộc tương lai hy vọng ở dê, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến coi như liều mạng ta đầu này mạng già, cũng muốn đem hắn cứu. Diệt cổ bí thuật tầng thứ 7, liền xem như hư không thủy tổ, cũng vô pháp chính diện chỗ làm. Thế nhưng là, hắn lại ôm thấy chết không sờn tâm thái, xông về ba ý cái ngón tay hội tụ chi địa. Hư không, giam cầm. Hư không thủy tổ, am hiểu thời không nhất đạo. Ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì thời không, đều có thể để cho hắn sử dụng. Hắn thân ở hư không vặn vẹo vòng xoáy bên trong, giang hai tay ra, thể nội thời không chi lực, điên cuồng bạo phát đi ra, trong chốc lát, cái này một phiến thời không, liền triệt để bị giam cầm. Muốn chết? Cổ khô cười lạnh, tay áo huy động, chỉ thấy bị giam cầm ba y cái xương ngón tay, kịch liệt lắc lư, sau đó trực tiếp vỡ nát giam cầm hư không, dãy rủa mà ra. Hưu ba y cái xương ngón tay cơ hồ là mang theo gần như tựa là hủy diệt lực lượng, xuyên thủng hư không thủy tổ thân thể. Không tốt. Phương thần ngây người, toàn tức xuất ra tinh nhận kiếm, lôi đình xuất thủ. Không đúng. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, cải biến phương hướng, hướng phía tương phản phương hướng trở về. Đông hư không thủy tổ thân ảnh, trung điệp nện ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức có chút hề bại. Hư không thủy tổ. Phương thần đã sớm chuẩn bị, một tay lấy hư không thủy tổ ôm lấy, cái sau thủ cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế, bất quá nhưng không có lo lắng tính mạng. Đáng hận, không có đem ba y cái xương ngón tay triệt để phá hủy. Hư không thủy tổ khoe miệng chảy ra một vệt máu, thở dài nói. Vanh tinh nhận kiếm phát ra cường đại kiếm minh thanh âm, mang theo vô địch kiếm khí, đáp xuống, cưỡng ép xé rách thí thần trận, đồng thời phương thần đem hư không thủy tổ thân thể. Đưa đến một thanh cung chủ bọn người trước người. Tiếp xuống, giao cho ta. Phương thần quay người, khí thế như hồng, từng bước một đi hướng cổ khô. Tại cổ khô trước người, nguyên bản đan vào một chỗ ba y cái xương ngón tay, trong đó một cái, phát sinh tổn hại, giao chư cờ lực lượng, tựa hồ có chút không quá ổn định. Diệt cổ bí thuật 7 tầng trồng lên chi lực, thật to cắt giảm. Mà hết thể này, đều là bởi vì, vừa mới hư không thủy tổ thủ đoạn. Lao ra hỏa. Tính ngươi mạng lớn. Cổ khô âm thanh lạnh lùng nói, hắn cu nở dê không nghĩ tới, hư không thủy tổ tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến thành tựu như thế. Nếu ta suy đoán không sai, dùng ngươi thực lực trước mắt, chỉ có thể thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 7A hơn nữa còn không thể kiên trì quá lâu phương thần no ít thì tính sao cổ khô nói, cho dù là chồng lên chi lực thật to cắt giảm, vẫn như cũ giết ngươi như cỏ rác. Hắn đối với mình thực lực, phi thường có tự tin. Có đúng không phương thần quỷ dị cười một tiếng, toàn tức thân hình vỗ. Hô hô hô tốc độ của hắn, nhanh đến cực hạn, mọi người tại chỗ, thế mà không cách nào bắt được tung tích của hắn. Ừ thấy thế, cổ khô biến đổi sắc mặt thoáng cái. Tốc độ nhanh lại như thế nào lại nhìn ta đưa ngươi bước đi ra. Ba y cái xương ngón tay điên cuồng vận chuyển, lực lượng cuồng bạo, một tầng lại một tầng phóng thích, mỗi một tầng lực lượng, chồng chất lên nhau. Liền sẽ gây nên hư không gợn sóng. Làm 7 tầng lực lượng chồng lên thời điểm, toàn bộ hư không, vì đó rung động. Cũng chính là lúc này, phương thần xuất thủ. Hắn thời không nhất đạo, thoát thai từ hư không thủy tổ, cái sau sẽ, hắn cũng biết. Thời không chi lực. Dùng thời không chi lực làm cơ sở, điều khiển tinh nhận kiếm, nghịch chuyển thời không, phá hư ba y cái xương ngón tay. Đồng thời, hắn cảnh thật nguyên thần, cũng là điên cuồng phóng thích hồn đạo lực lượng. Tạo thành một cái hồn lưới, gắt gao đem ba y cái xương ngón tay gắn vào cùng một chỗ. Diệt cổ bí thuật 7 tầng trồng lên, uy lực rất mạnh, nếu không phải hư không thủy tổ liều mạng trọng thương, hư hại trong đó một cái xương ngón tay, muốn ngăn cản, có chút khó khăn. Giang giác kiếm minh thanh âm, vang vọng thiên khung. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào cái kia đạo tổn hại xương ngón tay bên trên. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên. Nguyên bản đã tàn phá xương ngón tay, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hô hô hô giao chư cờ chi lực, trực tiếp nổ tung lên, còn lại 6 cái xương ngón tay, lung la lung lay, chồng lên chi lực lại lần nữa giảm mạnh. Bại đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, phương thần đã thi triển ra công kích mạnh nhất. Một kích này, đại biểu cho vô địch chuẩn đế chiến lược. Giết. Phương thần trong đầu, nổi lên nữ nhi Phương Hy thân ảnh, nội tâm của hắn, lên cơn giận dữ. Ừ nhìn xem lung la lung lay 6 cái xương ngón tay, cổ khô sắc mặt biến ảo thoáng cái, không đợi hắn kịp phản ứng, phương thần cường hãn công kích, liền đã tới gần. Vành hắn tay háo huy động, cuốn lên 6 cái xương ngón tay, dung nhập vào trong lòng bàn tay, đấm ra một quyền. Không thể tưởng tượng quyền mang, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư không loạn lưu. Chết cho ta. Cổ khô điên cuồng hò hét, bay thẳng phương thần mà đi. Thoái. Một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo tang thương cổ phác khí tức, phảng phất theo tuyên ngữ cổ quá khứ xuyên qua thời không mà tới. Phốc một kiếm lạc dưới, hạo hãn lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Không tốt. Ngay tại tiến công cổ khô, đã nhận ra cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, trong lòng đại trận, điên cuồng lui lại. Giang giác hắn trong lòng bàn tay 6 cái xương ngón tay, một cái tiếp một cái vỡ vụn. Làm sao lại mạnh như vậy lúc này phương thần chỗ bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn vượt qua cổ khô, thậm chí liền diệt cổ bí thuật đều không thể ngăn cản. Giang giác đến lúc cuối cùng một cái xương ngón tay vỡ vụn về sau, cổ khô sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Hắn mượn nhờ lui lại chi lực, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Vô địch chuẩn đế, tuyệt đối là vô địch chuẩn đế chiến lược. Nghĩ tới đây, cổ khô không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Bất thình lình một màn, để rất nhiều cổ gia khôi phục cường giả, cũng là sức sở, ngay sau đó bọn hắn cu nở dê điên cuồng chạy trốn. Lưu lại cho ta. Thi triển một kích mạnh nhất, phương thần lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, hắn liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, đánh ra một kiếm. Vành xa xôi chỗ, hư không vỡ nát, sơn phong hóa thành phế tích. Một vệt máu, hiện lộ ra. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cổ khô kia chật vật không chịu nổi thân ảnh. Tại mặt đất kia phía trên, có 3 bộ thi thể, kia là cổ gia khôi phục chuẩn đế cường giả. Quá mạnh, đây chính là vô địch chuẩn đế sao Mộc Thanh cung chủ bọn người, nội tâm cu nở dê tràn đầy cờ hờ ân lờ đậu. Hô hô hô phương thần chống tinh nhận kiếm, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệnh. Không nên đuổi. Nhìn thấy phương thần làm bộ muốn truy, luân hồi kiếm đế đi tới, đỡ lấy phương thần. Lực lượng của ngươi tiêu hao quá nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh, coi như đuổi theo. QNZ không để lại bọn hắn. Chuyện này, ta Thánh Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc cấp bách, ngươi trước cùng chúng ta hồi Thánh Cung chữa thương, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn về sau, mới quyết định. Mộc Thanh Cung chủ trầm ngâm, yên tâm đi, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Trừ phi bọn hắn từ bỏ cổ gia tại thái cổ hỗn độn to như vậy căn cơ, bằng không mà nói, sớm muộn có một ngày, chúng ta Thánh Cung hội báo thù này. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Đi theo Mộc Thanh cung chủ bọn người, vội vàng trở về Thánh vực. Ma vực một trận chiến, Phương Thần đã phong thần, tin tức truyền ra về sau, hắn được xưng là Thái Cổ Yêu Nghiệt. Mà về sau Sơn vực kịch chiến, hắn dùng sức một mình, ngạnh kháng cổ gia diệt cổ bí thuật 7 tầng trồng lên, cuối cùng còn đem cổ khô bước lui, cái này một tin tức tại Thái Cổ hỗn độn, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng này ta đỉnh tiêm thế lực lớn. Đối cổ khô bọn người lại biết rõ rành rành. Bọn hắn chấn kinh cổ gia ngủ say cường giả khôi phục đồng thời, QNZ tại cờ hờ nở động phương thần thực lực cường đại. Quá mạnh, dùng sức một mình, đánh tan cổ gia cường giả. Thái cổ hỗn độn thiên muốn thay đổi, những cái kia ngủ say viễn cổ cường giả, cũng đã nhao nhao hiện thân. Vô địch chuẩn đế, tuyệt đối là vô địch chuẩn đế chiến lực, ta thái cổ hỗn độn đã cực kỳ lâu, chưa tư nở dê xuất hiện vô địch chuẩn đế. Toàn bộ thái cổ hỗn độn, mỗi một hẻo lánh, đều đang nghị luận phương thần. Thánh vực, thánh cung. Nửa tháng sau, phương thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế nào luân hồi kiếm đế hỏi? Phương thần đứng dậy, đối luân hồi kiếm đế không người, đã khỏi hẳn. Luân hồi kiếm đế gật đầu, cùng phương thần tiếp xúc thời gian dài, hắn cũng coi là biết rõ, tên trước mắt này, là một cái chính công quái vật. Đúng rồi, hư không thủy tổ thế nào phương thần vấn đạo? Hư không thủy tổ vì cứu hắn, kém chút vẫn lạc, nội tâm của hắn vẫn là rất cảm kích. Yên tâm đi, hư không thủy tổ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cái gì hắn chính diện tiếp nhận diệt cổ bí thuật tầng thứ 7 trồng lên lực lượng, nội tạng bị hao tổn, lại cảnh giới rơi xuống, diệt cổ xưa chi lực đã ăn mòn đến hắn nguyên thần bên trong, muốn khỏi hẳn, 10 phần khó khăn, trừ phi có thể tìm tơ y tố hồn thảo, luyện chế thành tố hồn đan, mới có thể triệt để khu trục hắn nguyên thần bên trong lưu lại diệt cổ xưa chi lực. Luân hồi kiếm đế no y nghe vậy, phương thần con ngươi co rụt lại. Tố hồn thảo chính là thiên địa dị bảo, liền xem như thánh cung, đều chưa từng có được. Kỳ nguyên này, gần như chưa từng nghe thấy. Lần trước có tố hồn thảo tin tức, vẫn là tại đệ thất kỷ nguyên. Như thế hiếm thấy dược thảo, quá khó tìm tìm. Nhưng có tố hồn thảo hạ lạc phương thần hỏi. Thánh cung chính là nhân tộc hạch tâm, trưởng quản toàn bộ thái cổ hỗn độn, đối hắn hẳn là 10 phần hì hệ ưu do, có lẽ có tố hồn thảo hạ lạc. Luân hồi kiếm đế lắc đầu, không có tin tức, bất quá ta thánh cung đã trong bóng tối tìm. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định muốn giúp hư không thủy tổ tìm tơ y tố hồn thảo. Đúng rồi, nửa tháng này đến, cổ gia nhưng có động tĩnh gì phương thần hỏi. Cổ gia rất yên tĩnh, phương thần nửa tháng trước sự tình, chưa từng phát sinh đồng dạng. Luân hồi kiếm đế nói, càng như vậy, càng là quỷ dị, thánh cung cường giả một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ cần cổ vực có cái gì gió thổi cỏ lay, ta thánh cung hội trước tiên biết được. Phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Nữ nhi của hắn sở dĩ biến thành dạng này, cổ gia thoát không được quan hệ. Cổ gia, chờ lấy đi. Một lúc lâu sau, cảm xúc ổn định, phương thần ngẩng đầu, tiền bối có thế từng giúp ta hỏi thăm qua một thành cung chủ bọn người hy nhi tình huống.